One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, Hiyori. Raihat tốc độ thả rất chậm, cho nên Yamato rất nhanh liền theo sau. Thẹn quá thành giận, nữ nhân há to miệng, muốn đến cắn Raihat, đừng làm rộn. Raihat cười trôi giạt đến trên đầu của nàng ngồi xếp bằng xuống. Trở về đi, hừ. Yamato không lại nói cái gì, trên đầu nàng không phải Raihat chuyên môn chỗ ngồi. Dáng người rong ròng cao như là nước chảy đong đưa, dậm trên hỏa hồng đám mây. Nàng mang theo Raihat phi tốc hướng về phía trước. Rất nhanh liền cũng đã về tới Flower Capital trung tâm Tensu. Rơi vào trên sân thượng, Raihat cất bước đi vào tiệc rượu trong đại sảnh. Ngoài dự liệu của hắn là tiệc rượu thế mà còn đang trong quá trình tiến hành. Mặc dù Orochi cùng bọn thủ hạ của hắn tại vừa rồi đã bị Raihat toàn bộ thanh rút lui, nhưng là băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm phảng phất hoàn toàn không biết chuyện này đồng dạng. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, tiếp lấy uống ừng ực, tiếp lấy vui. Kaido nhìn sang đi theo Raihat phía sau đi tới Yamato. Trong lòng đã có số. Cho nên, Raihat nhẹ nhàng tung bay trở lại chỗ ngồi của mình. Cười đối cầm to lớn chén rượu nốc ừng ực, Kaido nói. Orochi, chấm ngoặc kép. Chỉ là một cái không biết mình cân lượng ngu xuẩn thôi. Kaido cười lớn giơ ly rượu lên. Raihat cầm lấy trước mặt thanh tửu cái bình nhàn nhạt tại trong chén rót một chén. Sau đó cầm lấy cái chén cùng Kaido đụng đụng. Khó được anh hùng sở kiến lực đồng. Yamato không cam lòng không nguyện đi tới. Cũng không có ngồi trở lại đến Raihat bên người. Nàng chú ý tới Orochi đám người đã không có ở đây. Lúc này không khỏi châm chọc khiêu khích. Chuyện gì xảy ra? Ta hỗn đản lão cha rốt cục lương tâm phát hiện, quyết định vì ta ra mặt, đem cái kia buồn nôn ra hỏa đuổi đi sao? Còn nhiều quái dị nhìn Raihat một chút, sau đó nhếch miệng cười cười. Ngươi coi như là như vậy đi. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ mới nói nửa câu. Quinn liền không kịp chờ đợi cười lớn mở miệng. Raihat cái gì đều không có nói với ngươi sao? Yamato, người chân trước vừa đi. Hắn liền đem bàn tay lớn cùng bọn thủ hạ của hắn toàn bộ đánh rút lui. Ấy, Yamato sững sờ. Hắc hắc hắc, ngươi là không thấy được những tên kia. Từng cái toàn bộ bị đánh toàn thân phun máu. Thảm ghê gớm. Quinn nói, cái này ngớ ngẩn. Kaido hướng phía Quinn ném lấy tử vong ngưng thị. Đang tại thôn vân thổ vụ mập mạp toàn thân dùng mình một cái. Không hiểu rõ mình đã làm sai điều gì. Để Kaido lão đại rất sinh khí. Ren, chấm ngoặc kép, Yamato hít mũi một cái. Nhẹ cắn môi, mặc dù ngoài miệng tại hợp lại cái kia buồn nôn Orochi. Nhưng là trong chớp mắt liền giúp mình chút giận. Cái này hỗn đản, mặc dù ngoài miệng nói xong đối với mình tuyệt không động tâm. Nhưng là kỳ thật khẳng định vẫn là ưa thích mình a. Hừ. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Làm sao cảm giác có chút cao hứng. Kaido nhìn xem Yamato có chút hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Trong lòng cảm thấy không ổn. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn đương nhiên là nguyện ý Raihat làm con rể của hắn. Thậm chí mình đã tự mình mở miệng nói. Nhưng là tại hắn biết hắn không cách nào trưởng khống cái này nam nhân về sau. Ý định này liền đã hoàn toàn phai nhạt đi. Đã Raihat không có khả năng khuất phục tại hắn, vậy tại sao còn muốn đem nữ nhi của mình góp đi vào? Nhất là hỗn đản này còn không chịu từ bỏ cùng Lin lần nữ nhi hôn ước. Nhưng là bây giờ nhìn Yamato phản ứng có chút không ổn a. Mình nhất định phải làm chút gì. Chí tướng Kaido khóe miệng kéo một cái. Yamato khóe miệng bĩu một cái. Uy, nữ nhân. Hắn hướng phía dưới đang tại hiến múa Komurasaki lớn tiếng nói. Vừa rồi lão tử không phải liền để ngươi tới hầu hạ bạn tốt của ta Raihat sao? Còn không mau chạy tới đây. Là, Kaido đại nhân. Komurasaki cung kính gật đầu. Nàng biết mình không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Mặc hoa lệ kimono xinh đẹp nữ nhân bước liên tục nhẹ lay động. Chập chờn xinh nhánh. Mang theo một trận hương khí, tìm tới Raihat bên người ngồi quỳ chân. Tinh tế xanh nhạt tay nhẹ nhàng cầm lấy rượu trắng cái bình. Cho Raihat rót một chén rượu. Xinh đẹp nữ nhân cười nhẹ bưng chén rượu lên. Đưa đến Raihat trước mặt. Raihat đại nhân. Liền để tiểu nữ tới hầu hạ ngài a. Thân thể mềm mại cơ hồ nằm sấp tiến vào Raihat trong ngực. Mỹ nhân ngửa mặt lên. Không tì vết chút nào trên mặt là vô cùng vẻ mặt sùng bái. Không ai có thể cự tuyệt nàng nữ nhân như vậy. Raihat cười nhẹ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ren, chấm ngoặc kép, Yamato theo bản năng siết chặt nắm đấm. Yamato, mỹ nhân trong ngực, Raihat tùy ý ngẩng đầu. Nhìn xem Yamato, khóe miệng kéo một cái. Sao rồi, hỗn đản này, còn giả ngu. Yamato trong lòng đột nhiên giận dữ. Bất quá rất nhanh nàng nói với chính mình. Cái này có gì ghê gớm đâu. Ren hỗn đản này cùng cái kia gọi Stacy càng hoang đường sự tình làm nhiều rồi. Ngược lại cũng không nên mình tại ý. Yamato hừ lạnh một tiếng. Mình tùy tiện tìm cái địa phương tọa hạ. Nhưng là ánh mắt lại không tự giác hướng Raihat bên kia nhìn. Cùng Yamato đồng dạng nói với chính mình không cần để ý còn có một người. Queen, hắn là Komurasaki trung thực fan hâm mộ. Lúc này nhìn xem mình yêu đậu nhu thuận ghé vào Raihat trong ngực. Hắn đã lệ rơi đầy mặt. Muốn rách cả mí mắt. Hỗn đản a, Raihat ngươi cái này hỗn đản. Lão tử nữ thần a, lão tử tân tân khổ khổ thủ hộ nàng. Để Orochi tên rác rưởi kia căn bản vốn không dám ra tay với nàng. Không phải để ngươi tiểu tử đến kiếm tiện nghi. Ngươi còn dám ôm nàng. Nhìn thấy Raihat nhẹ nhàng ôm Komurasaki bả vai. Queen mắt nhỏ kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Được rồi, không cần để ý. Không, muốn, tại, ý. Đây là Kaido lão đại an bài. Queen cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cắn nát. Trong hốc mắt ghen tị nước mắt không cam lòng chảy ngang. Đến, Raihat đại nhân. A tương đương, Komurasaki cầm lấy một viên quả nho nhẹ nhàng đưa vào Raihat trong miệng. Giác, Yamato bóp nát trước mặt cái bàn một góc. Queen nước mắt đã mơ hồ hốc mắt. Yên lặng cắn góc áo trầm mặc không nói gì. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido đắc ý cười to. Rất tốt, xem ra cái này sách lược rất thành công. Ren, xem ra ngươi rất ưa thích nữ nhân này. Vậy lão tử liền đem nàng tặng cho ngươi. Thời điểm ra đi đem nàng mang đi à. Raihat chú ý tới trong ngực thân thể nữ nhân đột nhiên cứng đờ. Queen trong nháy mắt lấy đầu đụng bàn. Yamato cũng siết chặt nắm đấm. Khẩn trương nhìn về phía Raihat. Tốt, Raihat vui vẻ đáp ứng. Hỗn đản, ngươi xứng đáng pudding sao? Yamato trong lòng tức giận. Ngô lạc lạc lạc lạc. Cá gian Tensu bên trong. Đều tràn ngập Kaido tiếng cười đắc ý. Bóng đêm giáng lâm. Tia sáng hơi có vẻ căn phòng mờ tối bên trong. Y nguyên mặc kimono nữ nhân hai tay níu lấy vạt áo. Tâm thần bất định bất an nhìn lấy nam nhân trước mặt. Nên làm cái gì? Nếu như bị mang đi. Ca ca bọn hắn trở về thời điểm ai đi tiếp ứng bọn hắn. Nàng tâm loạn như ma. Giúp ta một chuyện. Raihat đột nhiên nói. À, cái gì? Komurasaki sững sờ. Raihat đại nhân. Ngài nói cái gì? Raihat tự mình nói. Thủ hạ ta có một tên rất xuất chúng kiếm sĩ. Nhưng là hắn thiếu hai thanh hảo đao. Có thể đem cái kia hai thanh đao cho ta không? Liền là phụ thân ngươi cái kia hai thanh. Komurasaki con mắt dần dần trừng lớn. Ánh mắt cấp tốc chuyển biến làm hoảng sợ. Hiyori công chúa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.